Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2681, chương 2661. Đáy sông Động Phủ, Tuần Hà Thành, Tứ Hải Tửu Lâu, Mạc Thanh Vân ba người tiến vào thành nội. Bọn hắn liền đến căn này Tửu Lâu đặt chân, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Ngồi tại Tứ Hải trong Tửu Lâu, để Mạc Thanh Vân cảm thấy bên ngoài Tuần Hà Thành bên trong đến người rất nhiều. Kỳ quái, những người này tựa hồ giống như chúng ta, đều không phải là Tuần Hà Thành người. Nhìn xem bốn bàn rượu người, Phan Dung trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc, nói, những người kia là Long Huyết Giao Chồn tộc nhân. Bọn hắn tộc đàn ở vào Thần Mộc Đại Lục phía Tây, làm sao lại đi vào Tuần Hà Thành bên trong? Còn có mấy cái kia cầm trong tay đoản đao người là Lưu Huyền Thần Lằn tộc ba vị trưởng lão, ta từng cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần. Bọn hắn làm sao tới cũng tới. Nghe Phan Dung lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng vẻ kinh ngạc lập tức cũng biến thành mãnh liệt. Giống như Phan Dung nói tới không giả, những người này đến tự lộ ra quá quỷ dị. Những người này theo các nơi chạy đến, không phải là Thần Mộc triều đình mời tới giúp đỡ. Cảm ứng được thực lực của những người này, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ áp lực, lo lắng những người này là ý đồ đến bất thiện. Tại trong những người này, vũ cảnh cường giả tiếp cận 10 vị, chuẩn vũ cảnh cường giả gần 100 vị. Dùng Tuần Hà Thành thực lực, lại thêm những người này lời nói, tuyệt đối là cực kỳ khó đối phó. May mắn đến Tuần Hà Thành điều tra thoáng cái, bằng không mà nói, lần này thật sẽ không hay. Nhìn trước mắt thế cục, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ vẻ may mắn, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nói, nếu là đem những này người thu phục, bất luận là thu phục Tuần Hà Thành, vẫn là đối phó Vương Tiêu bọn người, đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, mấy cái cầm trong tay cự truy người đi vào Tửu Lâu. Đại ca, lần này Trát Nhung Đại Vương Động Phủ đào được, nhất định có thể giúp chúng ta đột phá vũ cảnh. Nghe nói, Trát Nhung Đại Vương từng đạt được cách côn giới chủ truyền thừa. Trong tay có cách côn giới chủ động phủ bí chia. Chúng ta đạt được cách côn giới chủ động phủ bí chia, vậy coi như là kiếm lời lớn. Mấy người tiến vào trong Tửu Lâu, bọn hắn tự mặt mày hớn hở đàm tiếu. Giới chủ động phủ bí chia, nghe được mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, sắc mặt lộ ra vẻ kích động, nói, không biết cái này cách côn giới chủ trong động phủ, nhưng có hắn vũ trụ đạo bàn, giờ khác này, Mạc Thanh Vân đối Trát Nhung Đại Vương Động Phủ sinh ra một cỗ mãnh liệt hứng thú. Như thế xem ra, những người này đến là vì Trát Nhung Đại Vương Động Phủ. Biết được những người này ý đồ đến, Mạc Thanh Vân tâm tình nhẹ nhõm không ít, trong lòng có một cái dự định, nói, bất kể nói thế nào, cái này Trát Nhung Đại Vương Động Phủ, ta đều nhất định muốn tiến vào tìm tòi, thuận tiện tại trong lúc đó thu phục một số người. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là lẳng lặng, lắng nghe những người này nói chuyện. Mấy canh giờ sau, Tuần Hà Thành bỗng nhiên kịch liệt lắc lư thoáng cái, phảng phất xuất hiện sơn hồng hải khiếu. Cảm ứng được cái này động tĩnh, trong Tửu Lâu người nhao nhao rời đi, cùng một chỗ hướng Tuần Hà Thành đáy sông lặn xuống. Chúng ta cũng đuổi theo. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn, đi theo phía sau bọn hắn, đi theo mọi người tiềm hành một hồi. Một cái cự đại thành trì ra Mạc Thanh Vân trước mắt, thật sự là một cái đại thủ bút. Nhìn trước mắt thành trì, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, nhìn ra cái này thành trì môn đạo, dùng tu kiến một thành trì, để che giấu một cái động phủ đào được. Những người này ngược lại là giỏi tính toán, đáng tiếc vẫn là kế chênh lệch một bậc. Tại Mạc Thanh Vân lúc cảm khái, mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại, đáy sông Cự Thành bị hủy càng ngày càng nghiêm trọng. Phanh phanh phanh, không bao lâu, Tu Kiến tại động phủ bên trên Lâu Vũ liên tiếp bị đánh cho nổ tung. Theo những này Lâu Vũ nổ tung, một cái khí thế to lớn đáy biển Long Cung ra đại gia trong mắt. Đây chính là Trát Nhung Đại Vương động phủ. Nhìn thấy Trát Nhung Đại Vương động phủ đào được, bốn người xem một số người lập tức hướng phía trong động phủ phóng đi. Bất quá, những người kia xông đi lên người rất nhanh liền bị chia cắt ra tới. Xem bọn hắn tình huống, tựa hồ bị đưa vào khác biệt không gian, tiếp theo mất phương hướng của mình. Tùy theo, bọn hắn cùng Trát Nhung Đại Vương động phủ cự ly thì là trở nên càng ngày càng xa. Không gian trùng điệp pháp tắc, nhìn thấy những người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, biết rõ những người kia tình huống, nói, nghĩ không ra, Trát Nhung Đại Vương đối không gian pháp tắc vận dụng lại đã đạt tới loại tầng thứ này, có thể vận dụng không gian pháp tắc thủ hộ động phủ. Mạc Thanh Vân tự nhận là sử dụng không gian pháp tắc giao chiến, hắn không có cái gì vấn đề, nhưng giống như Trát Nhung Đại Vương dạng này, đem không gian pháp tắc thay thế trận pháp thủ hộ động phủ của mình, hắn nhưng là không cách nào làm được. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một số người sinh mệnh nguyên khí thì là tại cực tốc cắt giảm. Nhìn thấy những người kia biểu hiện, Phan Dung thần sắc run lên, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, nói, lúc, thời gian pháp tắc, thời gian ngân hà, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cũng làm người ta trực tiếp chết già, thật đáng sợ thời gian pháp tắc. Nhìn xem những người kia hạ tràng, Mạc Thanh Vân biểu lộ vì đó run lên, không nhịn được cảm khái, nói, đây chính là trụ cảnh cường giả thực lực sao? Tại dạng này thực lực trước mặt, vũ cảnh cường giả căn bản không có phản kháng lực. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn đối với trụ cảnh cường giả lập tức sinh ra một cỗ vẻ kính sợ. Về sau gặp trụ cảnh cường giả, hắn nhất định muốn cẩn thận một chút mới được. Tại Mạc Thanh Vân sững sờ một lát, lại có một số người xúc động pháp tắc, tại pháp tắc lực lượng dưới bị rảo sát, theo nhóm lớn người bị giết, động phủ cửa vào một chút cấm kỵ chậm rãi bị người sờ vuốt tạo ra tới. Chậm rãi, xúc động pháp tắc nhân số chính là cực tốc giảm bớt. Tốt, chúng ta theo sau, cũng tiến vào động phủ đi, thăm dò tiến vào động phủ lộ tuyến. Mạc Thanh Vân không muốn lại quan sát, bắt đầu hướng trong động phủ bay đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Phan Dung hai người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng trong động phủ bay đi. Tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, ba người nhẹ nhõm xuyên qua pháp tắc rơi vào, tiến vào động phủ bên trong, tiến vào động phủ bên trong. Mạc Thanh Vân liền thấy từng cái tiểu thú trong động phủ không ngừng chớp động lên. Những này tiểu thú tựa hồ là nhìn trước mắt những cái kia tiểu thú, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cảm giác có một ít quen thuộc. Một phen quan sát cùng suy nghĩ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn ra tiểu thú nội tình, sinh ra một cỗ vẻ kích động, nói, những này tiểu thú là pháp tắc bản nguyên biến thành, bắt giết những này tiểu thú có thể có giúp bọn ta cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Nhắc nhở Phan Dung hai người một tiếng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đi bắt giết những cái kia tiểu thú. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Phan Dung hai người thần sắc kinh hãi, vội vàng đi theo đi bắt giết tiểu thú. Tại Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ dưới, một đám tiểu thú rất nhanh bị bắt giết, bị bọn hắn thu nhập chữ vật giới chỉ. Mạc Thanh Vân ba người phát hiện bí mật không lâu, một số người nhạy bén người cũng phát hiện tiểu thú bí mật. Tùy theo, mọi người tự cùng như là phát điên, bắt giết trong động phủ tiểu thú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.